Chương 478, thử xem phòng ở có dùng được hay không. Mấy bạc 600, Lưu Húc cũng hơi có nghe thấy. Có người nói hải ngoại dự tính giá là 5.704-65 đô la Mỹ, ước hợp nhân dân tệ 356.8 vạn nguyên. Đương nhiên, có thể mua nổi 100 triệu nguyên nhà sang trọng người khẳng định cũng sẽ không thiếu chút tiền ấy. Bất quá phần tâm ý này luôn là ở nơi nào, trực tiếp đánh gãy khẳng định không bằng tiễn xe sang trọng càng khiến người thoải mái trong lòng. Đây cũng tính là một loại sách lược tiêu thụ. Ta chỉ có thể không phải cái này, ta muốn hỏi chính là ngươi có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Lưu Húc trên mặt cười đều, đem ngươi cái chữ này cắn đến rất nặng. Đối với cái loại này đã tới tay ưu đãi, hắn cũng không chút để ở trong lòng, như là đã xác định mua phòng. Không theo trước mắt cái này tiểu nữ trên người kiếm điểm chỗ tốt sao được an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon học giỏi rất khó, học cái xấu còn không dễ dàng sao. Lưu Húc nhịn không được đã bắt đầu chủ động đòi quy tắc ngầm. Thưa tiểu ngư tự nhiên là nghe được ý của hắn trong lời nói, vì vậy tự nhiên cười nói, bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu biểu tình. Nếu như Lưu tiên sinh nguyện ý một lần thanh toán tiền mua phòng khoản, tiểu nữ tử nguyện ý vì Lưu tiên sinh thử phòng. Ồ là như thế nào thử pháp? Lưu Húc cực kỳ thưởng thức thừa mỹ nữ biểu tình trên mặt, cười trêu đùa nói. Thưa tiểu ngư cũng quả thực rất thượng đạo, nghe vậy liền dẫn cười xề gần Lưu Húc bên hai, nói ra, tỉ như, thử xem phòng ở có dùng được hay không liên quan tới cái này dùng chữ, thưa tiểu ngư cắn nặng vô cùng. Lưu Húc nghe vậy lông mày nhíu một cái, lập tức tự tiếu phi tiếu ở mua phòng trên hợp đồng viết xuống một cái lưu chữ, cũng là lại đem bút ngừng lại. Ở thưa tiểu ngư cấp thiết ánh mắt nhìn soi mói, hắn cười xấu xa một cái tiếng phía sau, nói ra, còn chưa có thử đâu. Ai biết các ngươi nơi này phòng ở đến cùng có dùng được hay không? Thừa tiểu ngư nghe vậy tự nhiên là lĩnh hội Lưu Húc ý tứ, lập tức yên nhiên cười cười. Không biết Lưu tiên sinh muốn từ phòng nào bắt đầu thử bắt đầu cái này cần xem tiêu thụ quản lý tiểu thư đứng đầu không ngoài cái nào một gian lạc. Hi hi, quang nói khẳng định không đủ để tiên sinh ngài cảm nhận được bản công ty biệt thự thiết kế lý niệm tốt đẹp chỗ. Cũng xin tiên sinh theo ta đi vào lãnh hội một phen a. Nói xong, thừa tiểu ngư lại là cười, sau đó xoay dáng người. Mại ưu nhã bước tiến đi về phía thang lầu phương hướng. Lưu Húc cười đi theo. Mặc dù là tân phòng, thế nhưng tương quan phương tiện đều đã phối tể, tỉ như giường chiếu. Cửa phòng ngủ bị nặng nề mà đóng cửa. Hai ước nguyên tờ danh sách chỉ là trích phần trăm liền trên 1 triệu, tương đương với nàng hơn 1 năm tiền lương. Hơn nữa có thể đem nhà này giá cao kho bán bản mẫu phòng thành công bán đi. Đối với nàng công trạng không thể nghi ngờ cũng là một loại tăng lên cực lớn. Bao nhiêu ban cao ốc tiểu thư, một năm mức tiêu thụ đều không phá được 100 triệu. Mà nàng cái này một cái ra, chính là 2 ước cái này công trạng, chỉ sợ có thể để cho chức vị của nàng lại lên một tầng nữa. Nếu như có thể tiến nhập tầng quản lý vậy thì càng tốt hơn, nói vậy cũng sẽ không cần lo lắng cái gì thanh xuân cơm vấn đề. Lão nương ta không đếm xỉa đến nhìn giữ cửa khóa lại Lưu Húc, thừa tiểu ngư khẽ cắn môi, sau đó quyết tuyệt nhắm hai mắt lại. Không có biện pháp, tiền không phải tốt như vậy kiếm. Coi như là ngủ một đêm đại minh tinh, cũng đáng không được trên 1 triệu ác cuộc mua bán này thấy thế nào. Đối nàng mà nói đều là đáng giá. Nếu như nàng không muốn quy tắc ngầm, tự nhiên có người nguyện ý tới quy tắc ngầm những cái này dung mạo cũng không có so với nàng kém đi nơi nào. Bọn tỷ muội tuy là bình thường cùng nàng lôi kéo làm quen, nhưng chỉ sợ các nàng đối nàng cái này tiêu thụ quản lý chức vị đều là mắt lom lom nữa. Vạn hoa chí nghiệp tất cả lấy công chẳng nói, nếu ai làm việc tích bên trên càng tốt hơn, người đó liền có thể đảm nhiệm tiêu thụ quản lý vị trí này. Liền bao quát trước sân khấu cái kia tân nhân Mano. Nàng cũng là một có thể bất cứ giá nào chủ. Đơn giản sửa sang lại có chút sốc xếp đi giải phục, thưa tiểu ngư rất nhuần nguyễn ở trên người bổ túc chút lương thủy, lấy che đậy vẻ này vận động phía sau độc hưu chính là mùi vị. Đối với Lưu Húc thừa dịp nàng chỉnh lý y quan lúc nghịch ngợm không an phận cử động, thưa tiểu ngư cũng chỉ là bạch liêu tha kỷ nhãn, vẫn chưa làm ngăn cản thế. Bất quá bởi vậy liền trì hoãn không phải thiếu thời gian, làm hai người ly khai biệt thự trở lại xe sang trọng nơi đó lúc, quá dương đô sắp xuống núi. Chỉ thấy vị kia bác tài đang tựa ở bên cạnh xe đốt thuốc, chứng kiến quý khách cùng thủ trưởng sau khi ra ngoài liền lập tức bóp rất tàn thuốc. Hắn hướng về phía Lưu Húc lễ phép cười cười, sau đó cung kính túi mình vái chào, tiếp lấy thay hắn kéo cửa xe ra. Ở nơi này đi làm lâu như vậy, hắn đương nhiên cực kỳ tin tưởng Lưu Húc cùng vị này công ty tiêu thụ quản lý ở trong biệt thự ta đã làm gì, bất quá việc này là không tới phiên hắn loại lũ tiểu nhân này vật đi ý dâm. Tuy là làm dòng này có kéo cái chi ngại, nhưng loại sự tình này biết là tốt rồi, nếu như khắp nơi nói lung tung nói, công tác có lẽ nhất đều là chuyện nhỏ. Có khả năng phòng địa sản chuyến đi này, lại có mấy người tay chân là sạch sẽ huống chi là vạn hoa chí nghiệp loại đại công ty này. Vẫn là Lưu Húc lên xe trước, sau đó thừa tiểu ngư mịch có chân thành ngồi xuống với bên người hắn. Tài xế nổ máy xe, theo lấy đường cũ bắt đầu phản hồi. Ở trên xe, vì giết thời gian, Lưu Húc lại để cho giúp đỡ hắn làm một cái vệ sinh công tác. Ở trên xe thời điểm, Thừa Tiểu Ngư đã cùng quản lý thông qua điện thoại. Hai người mới vừa xuống xe, liền bị tổng giám đốc cùng một chúng tiếp khách tiểu thư đường hẻm hoan nghênh. Tuy nói Thừa Tiểu Ngư cũng là một quản lý, nhưng tiêu thụ quản lý ở Vạn Hoa Chí Nghiệp dù sao chỉ là một chức xuông, chủ yếu là dùng để khích lệ những cái này bán cao ốc tiểu thư nỗ lực sáng tạo công trạng sở làm ra chức vị. Tiền lương bên trên mặc dù là quản lý cấp bậc, nhưng từ chức quyền đi lên nói, nàng kỳ thực cùng thông thường bán cao ốc tiểu thư trên bản chất không có phân biệt. Nhưng mà tổng giám đốc lại bất đồng, hắn chính là nhà này tổng bộ môn điếm thực tế người quản lý, phụ trách tất cả bày ra cùng vận doanh quyền quản lý, vượt lên trước 3 triệu ra phải từ hắn tới ra mặt. Đương nhiên, đối với đơn chuyện làm ăn hắn là không có nói thành, hắn trích phần trăm là từ cả gian môn điếm mức tiêu thụ bên trong lấy được. Từ cung kính tổng kinh lý của trong tay tiếp nhận mạ vàng danh thiếp, hưởng thụ một nhóm tiếp khách tiểu thư nhiệt tình hoan nghênh, Lưu Húc lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, vì vậy rất sảng khoái theo sát tổng giám đốc cùng nhau đến trong phòng làm việc. Bên khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.